Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, Ma Giới Bá Chủ, 4, Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt nhất lệ, đẩy ra hắn, trực tiếp liền muốn theo trên đất đứng lên, làm nôn mửa trạng, muốn đem vật kia cấp nhổ ra. Giờ phút này nàng hoàn toàn hiểu rõ vì sao lúc trước Diệp Ngôn Ngôn bị hắn để vào Không Linh Châu. Rõ ràng liền là vì vậy trọng mục tiêu quá mức cho vô sỉ. Cứ nhiên ngay cả loại này chủ ý đều có thể nghĩ ra được. Quá vô sỉ, mà lúc này Không Linh Châu giống như đã ra không được. Mộ Ngôn Ngôn nhất thời không hề biện pháp, dựa theo kiếp trước trình tự, trọng mục tiêu đem Không Linh Châu phóng tới nàng bên này sau. Chính đạo nhân liền níu chặt cùng nhau đi lại, sau đó buộc đi rồi nàng. Không được, đời này tuyệt không thể còn dựa theo này tình huống đến phát triển. Mộ Ngôn Ngôn đình chỉ kia vô vị động tác, phiết đầu vừa thấy, trọng mục tiêu đang chuẩn bị thực hiện rời đi. Nàng tâm hoảng hốt, trực tiếp phát tiến lên đi, đãi cường điệu mục tiêu, muốn cùng đi, trọng mục tiêu không ngờ tới nàng cư nhiên đến này nhất chiêu. Này một lát, chân tay luống cuống, vì thế chỉ chốc lát sau, hắc quang chợt lóe, hai người song song ly khai chỗ này. Cũng không lâu lắm, hỗn độn tiếng bước chân theo mặt khác một bên truyền đến. Càng ngày càng gần, cuối cùng một đám dẫn theo đao mặc thường phục một đám người ở vừa rồi Mộ Ngôn Ngôn nằm địa phương. Dừng lại, một mặt nghi hoặc, nhân đâu? Vừa rồi rõ ràng chính là từ nơi này tản mát ra ma khí quỷ mới biết được. Khẳng định là chạy mất. Tiếp tục tìm, hắn bị trọng thương, khẳng định chạy không xa. Nhất định có thể bắt trụ. Đúng rồi, Hứa Ngôn Ngôn đâu? Không biết, nàng kia khối băng mặt. Lúc này hoàn toàn không biết trốn chạy đi đâu. Giờ này khắc này, quả nhiên không chạy xa trọng mục tiêu ngã té trên mặt đất. Một mặt lạnh như băng không nói gì xem bản thân trước mặt cách đó không xa nữ nhân. Chính là cái cô gái này. Phải muốn túm hắn, bằng không lấy hắn vừa rồi thi pháp công lực, khẳng định có thể chạy xa hơn. Làm sao có thể mới ngừng ở tại chỗ này? Nơi này là lý cái gì rừng rậm, cách vừa rồi địa phương cũng không xa. Nói cách khác, thật dễ dàng bị bắt. Thật sự là tuyệt, trọng mục tiêu trong ánh mắt là rõ ràng mang theo vài tia ngoan ý. Hắn hoàn toàn sẽ không là cái loại này thủ tư mềm lòng nhân. Nên xuống tay, hắn tuyệt không chần chờ. Chỉ là cái cô gái này. Mộ Ngôn Ngôn theo trên đất ngồi dậy, thanh lý điệu bản thân trên đầu lá cây tử. Xem liếc mắt một cái của hắn thần sắc, viết khởi khóe miệng, đừng nghĩ giết ta, liền ngươi hiện tại thực lực. Ngươi cho là ngươi có thể một mình rời đi nơi này. Tuy rằng không xác định nơi này nguy hiểm độ, nhưng, xem đỉnh đầu này chướng khí mù mịt hoàn cảnh, phản ứng đầu tiên chính là không đủ an toàn đi. Mộ Ngôn Ngôn nói được không chút nào sai. Lại nói, nàng thật sự không biết là bản thân có khiếm này trọng mục tiêu. Mặc kệ là Hứa Ngôn Ngôn kia một đời vẫn là hiện tại đời này. Rõ ràng đều là hắn làm hại nàng rơi xuống như thế bộ. Cho nên, hoàn toàn không cần thiết áy náy. Mộ Ngôn Ngôn hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp mở miệng, nếu ngươi đem Không Linh Châu làm tới trên người ta đến. Làm hại ta khả năng sẽ bị lầm cho rằng ma giới nằm vùng. Ngươi cho là ta nguyện ý đi theo ngươi đến loại này chướng khí mù mịt địa phương đến. Nàng cũng là tiếc mệnh hảo sao. Trọng mục tiêu không nghĩ tới nàng vậy mà biết Không Linh Châu tên. Ánh mắt nhất lệ, uy hiếp thanh âm liền xuất ra. Ngươi làm sao mà biết ta đưa cho ngươi là Không Linh Châu? Mộ Ngôn Ngôn cười khẽ. Thứ này hiện tại toàn bộ thế đạo. Ngươi cảm thấy còn có ai sẽ không biết sao? Nói như vậy, ngươi là cố ý tiếp cận của ta. Trọng mục tiêu nói lời này thời điểm liền có vài phần nghiến răng nghiến lợi. Hắn vạn lần không ngờ, bản thân cư nhiên bị thiết kế. Sớm biết như thế, hắn làm gì đem Không Linh Châu cấp đi ra ngoài. Mộ Ngôn Ngôn lại suy cười một tiếng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta rõ ràng là bị ngươi dụ dỗ. Ngươi cho là ta vui đến nơi này. Vui bị mọi người trở thành phản đồ. Ngoặc kép, hết chương.